Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Iron Man đại chiến Captain America. 028 Linh cái cổ siêu vẹo, kẹp lấy điện thoại trên bờ vai, sau đó dùng đoàn đao công kích còn lại khô lâu. Mặc dù nhất tâm nhị dụng, nhưng đối với ý chí chiến đấu trở thành bản năng dũng giả Linh tới nói cũng không khó khăn. Tony đang ống nghe bên trong kêu lên, người tại một người đóng vai anh hùng sao? Hảo tiểu tử, dành với ta tồn tại cảm. Sau đó lời nói chuyển hướng, người còn tốt đó chứ? Không có bị thương chứ? Nghe xong Tony chạy tới hỗ trợ, Linh cười một tiếng, còn ứng phó được. Xa xa đã nhìn thấy chân trời lao vùn vụt tới màu đỏ vàng thân ảnh. Linh gặp phần đông khô lâu, đều vây công hướng hắn, ngữ tốc một nhanh, vội vàng nói, Tony, người giúp ta kiểm tra chung quanh khô lâu địch nhân, phân vùng khu, người phụ trách một khối, ta phụ trách một khối. Tony hừ một tiếng, đang có quyết định này, ta đã để Jarvis bắt đầu tính toán ngươi cùng ta diệt địch số lượng, xem ai cuối cùng có thể thắng. Linh trên mặt đất vứt xuống một cái bom, hai chân dẫm thuẫn đột nhiên vọt lên, âm vang nổ bay lên, mở ra cánh sắt, ổn định thân hình, nhìn xem chung quanh khô lâu đổ một mảnh, nói ra, để Jarvis giúp ta ghi lại, ta đã đánh bại 32 cái khô lâu. Tony kêu lên, người báo cáo láo chiến tích, Jarvis thanh âm tại trong loa truyền đến, được rồi, Linh. Sau đó liền nghe Tony tút tút thì thầm oán trách Jarvis thanh âm. Linh trong lòng duyệt nhưng chỉ thấy Tony bay đến Linh đỉnh đầu, ném mạnh dưới hai cái hình sợi dài hộp, trên không trung sụp đổ, lộ ra bên trong hai cái sắc bén hợp kim trường kiếm. Bỗng nhiên cắm ở Linh chung quanh thân thể mặt đất, Tony cười nói, đoán chừng đoàn đao bền bỉ rơi sạch. Cho ngươi hai cái binh khí dự bị. Linh vui mừng, đa tạ, giơ tay liền đem trong tay đoạn đao ném mạnh đi qua. Tính cả một cái đầu lâu sọ cùng nhau nổ nát, rút ra hai cái trường kiếm. Hô hô loạn vũ, đánh đổ một mảnh khô lâu. Tony nhìn Linh anh dũng vô địch, đối mặt khô lâu hiện lên quét ngang trạng thái, biết mảnh đất này khô không cần hắn, liền liên hệ Jarvis. Để hắn tìm kiếm một khối khác khô lâu tứ ngược nghiêm trọng địa khu. Đúng lúc này đợi, xa xa bay tới một khối khiên tròn, hoành va chạm Tony trên đầu. Tony trong lỗ tai, đang một tiếng, sau đó thân thể liền bị đánh vỡ pha lê, tiến đụng vào một bên cao ốc tiến vào. Tony nhíu mày, là ai tại công kích ta? Jarvis nói ra. Là Captain America. À, Tony vội vàng bay xuống đi. Đã nhìn thấy một người mặc màu xanh đậm áo bó cường tráng nam nhân. Nhặt lên mặt đất tấm chắn. Kêu lên, thế mà dậu đổ bìm leo. Để ta làm đối thủ của ngươi. Nguyên lai like vừa rồi, Tony vì Linh ném mạnh dưới hai cái hộp kim trường kiếm. Bị Roger xa xa trông thấy. Hắn không biết Tony cùng Linh quan hệ, còn tưởng rằng là cái này toàn thân kim loại máy móc Superman. Cũng cùng bọn này khô lâu, tại công kích Linh, tại chỗ liền ném ra vibranium tấm chắn, đánh bay Tony. Tony không làm rõ được tình huống, nhưng hắn biết mình siêu cấp khó chịu, vô duyên vô cớ bị một cái thế kỷ trước lão già cầm tấm chắn đánh bay. Hơn nữa còn là hắn chán ghét lão ba một mực treo ở bên miệng tên kia. Tony nghĩ đến, ngươi quả thật sống lại. Cái kia để cho ta nhìn xem siêu cấp anh hùng thực lực như thế nào. Tên lửa đẩy bạo phát. Tony xông lên trước, huy quyền đánh về phía Roger. Đương nhiên Tony cũng không nhúc nhích thật sự. Không dùng vũ khí nóng, mà là trực tiếp vung mạnh trên nắm tay. Một đấm đem Roger đánh đổ trên mặt đất, nhưng bị Roger bắt lấy cánh tay, trở tay ngã đi qua. Natasha xa xa chạy tới, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Linh đang chuyên tâm tập trung đánh khô lâu, mà nơi xa, không biết cái gì kỳ quái nguyên nhân. Roger thì cùng bay tới Tony đánh thành một đoàn. Natasha vội vàng nổ hai phát súng, đánh nát hướng nàng tập kích tới khô lâu, chạy tới Linh trước mặt. Linh song kiếm nơi tay, trong lúc nhất thời đánh đâu thắng đó, đến một đợt khô lâu giết một đợt. Xa xa bay tới một đám con rơi, Linh triệu hồi ra nguyên hình bom, cầm hợp kim trường kiếm xem như gậy bóng chày, một cái đánh bay bom, bay đến đàn rơi trung ương dẫn bảo, sau đó xoay người bả vai run run, mấy kiếm đâm đi, ba cái dinh dính cháo, giống như là slide đồng dạng gò đất quái, nhất thời nổ tung, có thể nói là đối địch tám mặt, không có kẽ hở. Linh đánh cho thoải mái lâm ly thời điểm, trông thấy Natasha cầm súng chạy tới, nghe nàng kêu lên, Linh, Roger cùng Tony vì cái gì đánh lên? Linh méo mó đầu, biểu thị nghi hoặc, sau đó theo Natasha tầm mắt trông đi qua, đã nhìn thấy Roger cùng Tony cuốn thành một đoàn, đánh cho có đến có về, chung quanh khô lâu, không biết vì sao. Vây quanh ở một bên khoát tay reo hò, một bộ xem kịch vui tư thế. Thanh này Linh nhìn sửng sốt, nói với Natasha, ta cũng không biết. Linh lời nói cũng không nhiều, nhảy lên một cái, tại dưới chân ném bom, dẫm lên tấm chắn mượn lực trùng kích, giống như trước nhảy lên, trên không trung bay ra một đầu đường vòng cung, sau đó tiếp tục bỏ xuống một viên bom. Như vậy lặp lại, Natasha đờ đẫn nhìn xem Linh cầm tấm chắn làm ván lướt sóng, cầm bom sóng xung kích làm bọt nước, mười phần khốc huyễn phi tốc tới gần Tony cùng Roger ẩu đấu địa phương. Đứa nhỏ này kỳ kỳ quái quái thao tác làm sao nhiều như vậy? Liền không sợ chơi thoát. Linh, không trung lướt sóng, cấp tốc chạy đến, lúc này, Roger cùng Tony vừa tách ra. Rời khỏi mấy bước, liền một ngụm đồng thanh huy quyền đánh về phía đối phương. Linh rơi xuống, thu hồi tấm chắn, đem hai cái kiếm cắm trên mặt đất, xông lên trước, một tay một cái, phân biệt bắt lấy Tony cùng Roger cổ tay, dưới chân uốn éo, một cái xoáy lực, đem hai người lực đạo hóa giải, sau đó té bay ra ngoài. Linh chống nạnh đứng tại trung ương, nghi ngờ nói, các ngươi đang làm cái gì? Tony đung đưa đứng lên, chỉ vào Roger, cái này mặc quần áo bó sát người gánh xiếc thú diễn viên. Vừa rồi bắt hắn nắp nồi nện ta, Roger cũng nhe răng trợn mắt đứng lên. Tony mặc áo giáp, Tony đánh Roger, Roger đau, Roger đánh Tony, vẫn là Roger đau. Đau đến không muốn Roger cả giận nói. Ta vừa rồi trông thấy ngươi tập kích Linh. Trời à, Tony kêu to, ta là Linh bằng hữu tốt nhất. Ngươi nói ta tập kích hắn. Linh cũng rất hoang mang. Roger, ngươi hiểu lầm Tony. Tony chỉ là cho ta đưa vũ khí mà thôi. Roger ảo não vẫy vẫy đầu. Thật xin lỗi, là ta qua lỗ mãng. Vị này người máy tiên sinh, thật có lỗi, người không có bị thương chứ? Tony bộ mặt phòng hộ gỡ trừ, lộ ra đầu của mình. Roger ngẩn ngơ, Tony nói ra, ta là người sống, ta là Tony Stark, ta nghĩ người cần phải nhận biết phụ thân của ta Howard. Roger em xét chính mình cố nhân nhi tử, đã so với mình còn già, không khỏi trong lòng ảm đạm. Linh biểu thị có thể hiểu được, lúc đầu hắn trông thấy ngư nhân vương tử Sidon lúc, cũng biết cảm thấy mười phần khó chịu. 100 năm trước, Mipha trong ngực cái kia đáng yêu ngư nhân đệ đệ, hiện tại đã so Mipha cao hơn. Tony liếc mắt nhìn chằm chằm Roger, khép lại bộ mặt phòng hộ, bay xông lên bầu trời. Hô, Linh, chúng ta tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa rồi ta bị Captain America làm trễ nải, không tính toán gì hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.